Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 120 huynh muội hài hòa rất đơn giản. Lục Bất Du đi làm cũng chưa như vậy mệt, hắn bị nhốt ở thư phòng đã ký suốt một ngày. Mẹ nó, Lục Vãn là ma quỷ, cái kia ma quỷ buổi sáng ra cửa trước, còn cười tủm tỉm mà nói. Tuy rằng đều là ta đồng học, nhưng là tính ngươi đồng học a, cố lên, Lục Bất Du vô pháp phản bác, cửa phòng mở một tiếng. Nhìn đến đi vào tới ma quỷ, Lục Bất Du, xoạch một tiếng đem bút ném ở trên bàn, hắn oán khí đại thật sự. Ghé vào trên bàn nói, tay của ta đều mau chặt đứt, ngươi vừa lòng đi, Lục Vãn, kỳ thật không có rất nhiều đi, này không dựa theo tiến độ. Ngày mai liền lộng xong rồi, tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng là bưu thiếp là tương đối hậu ngạnh tạp giấy. Kỳ thật cũng liền không đến 5.000 nhiều phân, Thượng Đức Cao Trung Bộ còn không đến 1.000 người. Dù sao cũng là tư nhân học phí ngẩng cao học sinh, bất quá có tiểu học cùng sơ trung bộ. Hơn nữa giáo công nhân viên trước, còn có trường học làm thanh khiết bác gái, cuối cùng liền có 5-6.000 cá nhân, Lục Bất Du là cùng. Trung bạn trai, mị lực phúc bắn phạm vi từ 5-6 tuổi tiểu bằng hữu đến 5-60 tuổi đại thờ mơ siêu này cũng không thể quái nàng a, nếu đều ký tên. Đương nhiên đến mỗi người có phân, chủ động cấp, so mỗi ngày có người tới tìm muốn hảo, còn có đồng học. Tỏ vẻ tưởng giúp giáo ngoại bằng hữu, biểu tỷ muốn một phần, Lục Vãn đều không có đáp ứng, rốt cuộc mỗi người đều thêm mấy chương. Kia đến đem Lục Bất Du nhốt trong phòng tối một vòng, quá không có nhân đạo, Lục Bất Du hướng ghế. Trên một dựa, giơ lên tay cấp đối phương xem, tay đau, ta bả vai cũng đau. Lục Vãn tiến lên một bước, ta đây cho ngươi xoa bóp đấm đấm. Lục Bất Du đề phòng nhìn đối phương, đứng lên liền muốn chạy, ngươi rốt cuộc làm gì? Cái loại này, ta dùng bình ga đấm ngươi ngực chùy sao? Lục Vãn đem Lục Bất Du ấn trở về ghế dựa lại không có trường thứ A, như thế nào liền ngồi không được A. Triệu Tổng, Lão Lục, người nữ nhi muốn giết người. Lục Bất Du dần dần liền cảm thấy không thích hợp, này như thế nào ấn còn rất thoải mái. Hắn quay đầu lại, đầy mặt khiếp sợ nói, ngươi thật là có mấy lần, Lục Vãn, đương nhiên, cho ngươi thư hoãn hạ cổ vai cơ bắp. Vất vả, Lục Bất Du hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Này nữ ma đầu có đôi khi cũng khá tốt, Lục Vãn ấn hơn 10 phút. Cười hỏi, hiện tại hào điểm không có. Lục Bất Du ân ân, gật đầu, mở to mắt, được một tấc lại muốn tiến một thước lại nói. Không bằng ngươi giúp ta đem chân cũng ấn ấn đi. Ký tên thiêm ta toàn thân mệt, Lục Vãn nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi còn dùng chân ký tên. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú vào đối phương, ta này mát xa thủ pháp không tồi đi, cũng không tệ là mơ siêu ta trước kia trụ địa phương, dưới lầu trước kia khai ra xoa bóp quán, ta đi học mấy tay, trừ bỏ xoa bóp, ta còn học như thế nào đem người cánh tay dỡ xuống tới, Lục Bất Du trên mặt tươi cười dần dần biến. Mất Lục Vãn, ca ca nếu là cánh tay chật khớp. Hôm nay liền không cần ký đâu, Lục Bất Du biểu tình một tốt. Lập tức ngồi thẳng thân thể, không biết ngươi đang nói cái gì. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải đem thiêm xong, Lục Vãn. Ca ca thật tốt, Lục Bất Du ký mười mấy chương. Ngẩng đầu lại nói, kia bằng không, ngươi vẫn là cho ta ấn xuống bả vai. Lục Vãn, hành đi. Ta đây liền lại cho ngươi ấn 10 phút này liền tính phí dịch vụ, Lục Vãn trước kia sẽ cho dưỡng. Mẫu ấn bả vai, nữ nhân kia bởi vì quá lao, thường xuyên ngày mưa đau đến không thể ngủ, đối phương tuy rằng đáng giận. Nhưng là cũng đích xác đáng thương, bất quá Lục Vãn càng có rất nhiều giận này không tranh, bình tĩnh. Mà xem xét nữ nhân kia không có khắt khe nàng, chính là nàng quỳ gối lầy lội. Đối dưỡng nữ hảo. Cũng bất quá là làm chính mình đứng ở lầy lội. Gần nhất tin tức nháo đến ồn ào huyên náo. Lục Bất Du ra thế cho hấp thụ ánh sáng đều một vòng nhiều. Nhiệt độ còn không có hoàn toàn đi xuống. Tiểu Trương dứt khoát cấp Lục Bất Du lại nhiều thả mấy. ngày già, tạm thời điệu thấp một đoạn thời gian, tỉnh đến nơi nào đều là phóng viên vây đổ. Gió thổi cỏ lay đều đến đầu đề, cho hấp thụ ánh sáng quá thường xuyên cũng không tốt. Phẳng phất ở tại hot search cùng đầu đề thượng dường như cái này làm cho mặt khác tiêu tiền mua hot. Search đồng hành nhóm nghĩ như thế nào? Rất nhiều nghệ sĩ nói thích ca hát khiêu vũ diễn kịch mới đương minh tinh. Không phải vì tiền, đại gia nghe cảm thấy có điểm không tin, nhưng là Lục Bất Du. Đại gia thật tin, nói như vậy hào môn hậu nhân trừ phi tất yếu, đều sẽ tận lực điệu thấp. Ai có thể nghĩ đến Lục Bất Du sẽ giấu giếm thân phận đi đương nghệ sĩ. Người qua đường cảm thấy này nhưng quá mới mẻ, thậm chí liền hắc phấn đều cảm thấy. Này anh em quá có ý tứ. Rõ ràng có thể đương cái cầm cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng đại thiếu gia. Cố tình đi giới giải trí giao tranh, xuất đạo đầu 2 năm còn mệt chân không chạm đất. Thiếu chút nữa nằm viện, có thể nói dốc lòng, Lục gia nhân khẩu không vượng. Mỗi cái thành viên đều kiểm giữ nhất định số định mức cổ phần. Đêm này đó cổ phần đổi thành tiền. Lục Bất Du hẳn là giới giải trí thân gia trước năm minh tinh, thậm chí có thể là đệ nhất. Lục Bách Nhiên là mặt sau mới bị Lục Tân Dã cái này ca ca nhận trở về. Đây là gần mấy năm sự tình, cho nên mới có thể giấu trụ, nhưng bỏ qua một bên Lục gia không nói. Lục Bất Du phụ thân là nghiệp giới đại ngưu. Mẫu thân là xí nghiệp lão tổng, này cũng thực yêu Việt a, vẫn như cũ là làm người khiếp sợ gia đình xuất thân, chính là đại thiếu gia cố tình một miệng không đề cập tới, thậm chí mới xuất đạo thời điểm, bởi vì một thân hàng hiệu, xuyên nữ trang lại đẹp, bị hắc tử bịa đặt là đại lão coi trọng hắn xuyên nữ trang bộ dáng, bị bao dưỡng sau mới có tiền mua hàng hiệu cứ như vậy. Lục Bất Du cũng vững vàng chưa nói, làm đỉnh lưu. Hắn fan rất nhiều danh tiếng cũng không tồi, không tiếp có nhiệm vụ. Yêu cầu fan mua sắm lượng đại ngôn, bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều thương vụ, như vậy cũng có chỗ lợi. Lục Bất Du tiếp thương vụ đều lẫn nhau tán thành, phần lớn là đại bài. Còn có một đường nhãn hiệu hàng xa xỉ tổ chức buổi biểu diễn đưa tặng phẩm so thấp nhất một phiếu. Dưới con quý. Bị mặt khác ra fan nói có tiền nhậm tính, Lục Bất Du fan thực lo lắng thần tượng kiếm không đến. Tiền, đã từng ám chỉ quá, dù ca tuy rằng chúng ta muốn bức khách, nhưng là người ngẫu nhiên cũng có thể tiếp một chút yêu cầu mang hóa nhãn hiệu chúng ta cũng mua. Nổi, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai ở giới giải trí làm một năm, còn không đuổi kịp ngươi cổ phần tiền lãi. Lo lắng vô ích. Cảm tình ngươi là chướng mắt chút tiền ấy a, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Lục Bất Du. Nhiều kim Lục Bất Du, hoa hai ngày rốt cuộc đem tấm các đều thiêm xong rồi, Lục Vãn lại tìm tới máy quay Firmer siêu đem. Về sau chúc phúc video một lần tính Lục xong, đỡ phải phiền toái, lần này không cần tay, ngươi chỉ cần nói chuyện liền có thể, Lục Bất Du vẫn duy trì mỉm cười. Cảm tình đầy đủ chụp 6 điều, hello, các bạn học ta là Lục Bất Du, nữ sinh tiết vui sướng. Hello, các bạn học hảo ta là Lục Bất Du, phụ nữ tiết vui sướng. Ngoạc kép, hello, các bạn học hảo ta là Lục Bất Du, chúc các ngươi thi đại học thuận lợi, đều có thể bị ái mộ đại học trúng tuyển, mặt ngoài cười hi hi trong lòng muốn giết người, Lục Vãn. Thật quá đáng. Bắt được một con dê dùng sức kéo mau, mặt đều mau cười cưng, Lục Vãn biên xem chụp tốt video biên nói. Thực hảo, ta tồn dùng, cảm tạ, Lục Bất Du. Liền này, người liền miệng thượng biểu đạt lòng biết ơn liền tính, Lục Vãn ngẩng đầu. Người muốn như thế nào? Người ít nhất đến thành tâm một chút đi, Lục Bất Du ôm cánh tay nói, 5 phút sau. 300 vạn fan, mỗi ngày đều ở ăn uống quá độ, đã phát một cái Weibo, ca ca thật tốt quá. Trên thế giới tốt nhất ca ca, từ huynh muội quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau. Cái này Weibo chướng mấy trăm vạn fan, Lục Vãn ngẩng đầu hỏi. Có thể đi, nàng nói chuyện mới không có như vậy ghê tởm. Đây là dựa theo Lục Bất Du chỉ định nội dung phát nhàm chán, Lục Bất Du. Hẳn là cuối cùng thêm mấy cái biểu tình, tái sinh động, bất quá ngươi không hiểu này đó. T. tính, không thể yêu cầu càng cao, Lục Vãn vẻ mặt lạnh nhạt. Nga, như vậy à, Lục Bất Du phất tay. Đi ra ngoài đi, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến ngươi mặt, nhìn đến liền nghĩ đến. Ta bị ấn ký 2 ngày danh, Lục Vãn, vừa vặn, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Lục Vãn phát này Weibo, 1 giờ sau thượng đứng đầu, ngọt ngào huynh muội tình. Muội muội cư nhiên khen ca ca, tuổi lớn vẫn là cảm thấy khái huynh muội tình, so khái CP càng thêm bảo hiểm a. Tình lữ khả năng sẽ chia tay, nhưng là thân nhân vĩnh viễn là thân nhân a. Hơn nữa Lục Bất Du cùng Lục Vãn đều là bảo tàng a. Hai người tính cách quá bổ sung cho nhau đi. Lục Bất Du rất nhiều đại phấn, đi đầu khái huynh muội đường, không cần quá ngọt, nhập cổ không mệt. Quê bùa hàng phía trước đều là khái huynh muội đường, tam cơm ấm no. Lão A-di lại quay đầu lại đi xem kia đương tổng nghệ. Vẻ mặt gì cười, mỗi ngày đều thức đêm. Chẳng sợ ở trong tiết mục muội muội tấu ca ca, hiện tại xem đều thực ngọt. Hoàn toàn không có ngăn cách cảm. Tím sắc biển Asian, ta dựa, ta chưa bao giờ truy tinh ta nhập hố Lục Bất Du. Truy xong rồi trước kia tổng nghệ. Cảm giác hắn chính là cái ngu ngốc soái ca tiểu bạch thỏ bạch lại bạch. Lục Vãn soái, Lục Bất Du tính cách quá đáng yêu đi. Bị tính cách vòng phấn. Lại khờ lại soái, dâu tây nghiêu nãi xào băng. Hy vọng muội muội thi đại học sau. Hai người có thể trở lên một lần tổng nghệ. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Hy vọng huynh muội có thể cùng nhau thượng tổng nghệ cộng 1 tỷ chỉ biết uống giấm. Hy vọng huynh muội cùng nhau thượng tổng nghệ cộng 2. Lục Bất Du giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là chụp tốt tạp chí. Đã sớm đính hảo thượng tuyến ngay. Cái này không chịu ảnh hưởng, dựa theo thường lui tới tới nói. Lục Bất Du tạp chí có thể bán 100 vạn bổn thực nhẹ nhàng, fan giải rác một ngày mua xong là. Được khai bán hôm nay vừa vặn là cuối tuần. Thời gian định ở buổi sáng 9 giờ Tống Thiến Thiến cuối tuần thích ngủ nướng. Nàng ngủ đến 9 giờ rưỡi rời giường, mở ra tạp chí phía chính phủ liên tiếp giao diện, kinh từ trên giường ngồi dậy, sao lại thế này? Lần này liền chậm nửa giờ, tạp chí cư nhiên bán không? Hạ giá, Tống Thiến Thiến chạy đến trong đàn vừa hỏi, nguyên lai 3 phút liền bán xong rồi, sau đó 9 giờ thập phần. 9 giờ 20 phân từng người bỏ thêm một lần hóa. Lại là 2 phút thanh không, tạp chí xã tỏ vẻ không bao giờ có thể bỏ thêm. Không mua được cũng không có biện pháp, trong đàn rất nhiều fan đều có ý kiến. Làm cái gì a? Sớm biết rằng như vậy đoạt tay liền định đồng hồ báo thức. Nhà bọn họ không cần góp vốn làm doanh số, không làm dây thiết ký lục. Cho nên mọi người đều thực Phật hệ, dù sao cuối cùng tạp chí bán đi tổng số. Nhất định là cả năm nhiều nhất, cái này số liệu nhất có sức thuyết phục. Mặt khác liền không cần tranh, ai có thể nghĩ vậy loại tình huống a? Sớm biết rằng liền trước tiên đồng hồ báo thức, fan phát hiện Lục Bất Du giống như so từ trước càng đỏ. Cũng rất nhiều tân phấn cùng người qua đường phấn, rất nhiều đối minh tinh không có hứng thú. Thậm chí mặt khác phòng, xem xong An Lợi video đều nhập hố tới phía trước. Đại gia cảm thấy Lục Bất Du, hẳn là thiên vương lạnh phá nam chủ giả thiết, nhưng là hiểu biết sao, buông chính là phú dưỡng ra tới, rất có giáo dưỡng tiểu công chúa, bị vòng phấn sau. Mọi người đều đi đoạt lấy tạp chí, nếu tiểu công chúa ở giới giải trí kiếm không đến tiền, chẳng phải là phải về nhà kế thừa tài sản. Như thế nào có thể làm loại sự tình này phát sinh? Còn không phải là bán tạp chí sao? Mua nó, mua không hắn, cấp tiểu công chúa bài mặt. Tiểu Trương nhìn đến Lục Vãn phát Weibo. Hắn không cần đoán liền biết là Lục Bất Du là mơ siêu nếu không phải Du Ca yêu cầu đối phương như. Vậy phát, chính là hắn đoạt lấy di động chính mình phát. Tiểu Trương khiếp sợ rất nhiều. Gọi điện thoại đi hỏi người trong cuộc Du Ca. Người đều sẽ marketing chính mình a. Chọn ở tạp chí khai bán trước một ngày làm tiểu Lục tổng phát Weibo. Sau đó tạp chí official Weibo rất có tâm cơ đi bình luận. Bị đỉnh tới rồi hàng phía trước, lúc này mới sẽ rất nhiều người qua đường phấn đi mua. Lục Bất Du, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Trương, không có nói như vậy, không tốt ý tứ. Thân huynh muội cọ lưu lượng thực bình thường. Ngươi xem hiệu quả thật tốt a. Ngươi đều Weibo fan đều 9.000 vạn. Phỏng trường thượng nửa năm là có thể phá 100 triệu. Tiểu Lục tổng nghiêu phê. Hắn phân tích nhà mình lão bản tân trướng fan. Rất nhiều đều là cổ dân. Cùng cũng không truy tinh, Lục Bất Du. Ngoà kép, Tiểu Trương. Rất nhiều nghệ sĩ đều hâm mộ đâu. Hận không thể có cái muội muội. Lập tức tăng tới 18 tuổi. Thành tích hảo có thể đánh đầu óc thông minh. Lục Bất Du, ngươi, cuối năm thưởng không nghĩ muốn. Du ca ngươi xem cấp đi. Thác phúc của ngươi, ta gần nhất mua cổ phiếu cùng quỹ kiếm lời rất nhiều Nga, Lục Bất Du. Ngoà kép, tình hình chung, ngươi như vậy nói chuyện là phải bị đánh. Lục Bất Du đang ở rối rắm, tiếng đập cửa đánh gãy hắn ý nghĩ, hắn tưởng A-di. Không nghĩ tới là Lục Vãn, Lục Vãn. Ta đồng học hỏi, có thể hay không khai ngươi tạp chí đoàn mua? Ta từ chối, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên, thế nào, bởi vì ta, ngươi ở trường học thực được hoan nghênh đi, ca ca ngươi ta chính là đỉnh lưu. Lục Vãn, ân, bởi vì ngươi, ta gần nhất đều ngồi trong nhà xe đi học tin tức nháo đến ồn ào huyên náo. Lục Vãn từ số ít người có thể nhận ra tới. Biến thành chỉ có số ít người nhận không ra, chỉ có thể ngồi nhà mình xe đi trường học. Tránh đi giao thông công cộng công cụ, Lục Bất Du. Có cái gì không tốt? Kia chính là mấy trăm vạn xe, Lục Tân dã xứng xe cùng tài xế. Thân xe cấp bậc cao nhất chống đạn, Lục Vãn. Vậy ngươi muốn nói như vậy? Ta trước kia còn ngồi mấy ngàn vạn xe đâu, tàu điện ngầm còn thực mau. Không kẹt xe, Lục Bất Du. Ngoà kép. Lục Vãn, gần nhất thật nhiều ngươi fan tư sinh tới cửa đổ ta. Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là bọn họ tễ ở nơi đó. Tiếp học sinh xe, đều không hảo đình, Lục Bất Du mặc danh có chút chột dạ. Nếu hắn không bị đại chụp đuổi theo, hai người quan hệ cũng liền sẽ không cho hấp thụ ánh sáng, Triệu tổng công ty an bảo thực nghiêm. Giáo sư Lục là công nghiệp quân sự đơn vị, người không liên quan không thể tới gần. Có chạm gác tính xuống dưới Lục Vãn đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, Lục Vãn thấy đối phương biểu tình có chuyển biến, biết không sai biệt lắm tới rồi hỏa hậu, cười nói, đánh cái thương lượng bái, chúng ta tốt nghiệp thiệt tối ngày đó, ngươi tới biểu diễn, Lục Bất Du, ngoà kép, vì cái gì a? Lục Vãn đầy mặt chân thành nói, mọi người đều thực hoan nghênh ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tới, ngươi hy vọng ta có thể tới. Đương nhiên, rốt cuộc ngươi là ca ca ta, Lục Bất Du nở nụ cười. Ho khan thanh, ngươi như vậy thành tâm mà mời. Ta nhất định sẽ đi, chờ đến đóng cửa lại. Lục Bất Du đi trở về giường. Lúc này mới dần dần cân nhắc ra không đúng là mơ siêu như thế nào cảm giác bị kịch bản. Rõ ràng hẳn là Lục Vãn cầu hắn. Biến thành chính mình cười bảo đảm nhất định đi, Lục Bất Du đánh mất cái này ý niệm. Hẳn là cũng sẽ không ân. Là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn còn man muốn tham gia Lục Vãn lễ tốt nghiệp thật lâu trước kia. Lục Vãn không có tìm trở về trước, hắn đã làm cùng loại mộng. Cáp lợi soát đến Lục Vãn phát Weibo, nghĩ lại liền biết không phải bản nhân, hắn đem đứng đầu bình luận chụp hình. Chia Lục tổng, toàn bộ là khái huynh muội đường. Cảm khái này đối huynh muội cảm tình thật tốt. Chính mình cùng ca ca. Đệ đệ chính là hằng ngày xé sát quá hâm mộ cáp lợi. Ngươi có cái gì ý tưởng? Lục Vãn, đại gia nghĩ đến có điểm quá nhiều. Huynh muội hài hòa rất đơn giản, chỉ cần một phương minh bạch. Động thủ lộng không thắng. Vậy không có xé sát, chỉ có tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Hết chương.